Hiện giờ Lang Tiêu tuy không có chức quan, nhưng tất cả mọi người biết người này rất được sủng ái, đây chính là người hoàng đế tương lai Anh Vương Điện Hạ không thể ly thân nha, và lại Trừ Dịch Phong đối với các quan lại phân phó, hiện giờ y muốn ở trước đế linh tẫn hiếu, sở hữu sự vụ tạm để Lang Tiêu ra mặt xử lý, thái độ Lang Tiêu chính là thái độ của Trừ Dịch Phong. Mặc kệ người khác trong lòng đem Lang Tiêu nghĩ như thế nào nhưng trên mặt vẫn là cung kính, đều biết đây là người ngoan độc, miệng ngọt lòng ác, còn tuổi nhỏ trên tay sớm dính đầy huyết, nhìn qua bộ dáng quan văn lại có thể là một võ tướng, mặc kệ là ở trong triều hay là ở trên chiến trường đều là kẻ giết người không chớp mắt, hiện tại mấy thế hệ lão thần thấy Lang Tiêu đều phải cung kính. Có Lang Tiêu ra oai phủ đầu như thế nên đám người Lý Duyên Niên không dám trì hoãn, hòa tốc tiếp án, ấn theo ý Lang Tiêu mặc kệ là có tội không tội, chỉ cần là đối với chuyện Trừ Dịch Phong đăng cơ có gây trở ngại thì toàn bộ đưa vào phe phái của Trừ Dịch Cần, có thể trảm thì trảm, có thể lưu đày thì lưu đày. Lang Tiêu nhìn danh sách trình báo lên thật là vừa lòng, các hoàng thân quốc thích cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, phát hỏa như vậy là đủ rồi. Trừ Dịch Phong hiện giờ vẫn cùng Lang Tiêu ở tại Anh Vương trong phủ, sau khi hai người hồi chiều mọi việc đều phải liệu lý, ban ngày gặp mặt có hạn, chỉ có buổi tối mới có thể nói chuyện với nhau một lát. Trừ Dịch Phong và Lang Tiêu sau khi dùng cơm xong trở về phòng, hai người ở trên giường dựa vào gối mềm thân mật nói chuyện. Trừ Dịch Phong đem mặt chôn ở trong ngực Lang Tiêu mê luyến cảm thụ hơi thở của hắn, nâng thân mình lên nói. Hôm nay mẫu hậu cùng ta ở khố phòng tìm một lọ từ dược, mẫu hậu bảo ta mang về cho huynh, ta còn cố ý hỏi ngự y, nghe nói là rất tốt. Trừ Dịch Phong nói xong đứng dậy xuống giường lấy bình dược tới, lại nhiều cầm mấy cây đèn tiến phòng trong, tự mình rửa tay sạch sẽ cởi áo trong Lang Tiêu ra, cẩn thận đem băng vải quấn trên vai trái Lang Tiêu tháo ra, nhìn miệng vết thương không thể khép lại nhăn mi, nói giọng khàn khàn. Về sau bất luận như thế nào cũng không cho huynh dùng quan âm say, bằng không ta. Về sau tất nhiên sẽ không. Lang Tiêu ôn nhu nói, khi đó tình thế khẩn trương bất đắc dĩ phải làm thế, ai lại lấy chính bản thân mình vui đùa đâu. Quan âm say này là dược từ tiền triều trước kia truyền lại. Trong lúc Thái Tổ chinh chiến đã bị liệt vào cấm dược nghiêm cấm tướng sĩ trừ quốc sử dụng, nhưng rốt cuộc cấm tuyệt không được, đến bây giờ trong quân vẫn còn cất giấu một ít quan âm say. Quan âm say kỳ thật chính là một loại ma túy hướng thần. Nếu ở trên chiến trường bị thương, bởi vì bị đau tự nhiên sẽ ảnh hưởng khả năng tác chiến, đặc biệt là lúc khẩn cấp một ít tướng sĩ quan trọng không thể không ra chiến tuyến nên mới xuất hiện một loại dược như vậy. Chỉ cần ở trên miệng vết thương bôi một ít cảm giác đau lập tiêu tan. Gocchuyenaudio.com Nhưng biến mất chỉ là cảm giác đau mà thôi, miệng vết thương trong lúc tác chiến sẽ tiếp tục bị xé rách chuyển biến xấu, nếu không cho dù chữa thương hậu quả cũng không dám tưởng tượng, hơn nữa dược này đối với người dùng vô cùng bất lợi, dùng quá nhiều quan âm say miệng vết thương dù được trị liệu cũng khôi phục rất chậm giống như Lang Tiêu hiện bây giờ vậy. Trừ Dịch Phong lấy bố khăn sạch lau miệng vết thương cho Lang Tiêu, lấy dược tới cho Lang Tiêu xem. Chính là cái này, Lang Tiêu thấy lọ dược làm bằng đá quý lam men, mở ra nhìn bên trong là thuốc mỡ cao thể thuần tịnh, mùi hương nhẹ nhàng nhưng lại xen lẫn một cỗ cay đắng, Lang Tiêu cười. Là thứ tốt, để bôi thuốc cho ta đi. Trừ Dịch Phong lấy chút thuốc mỡ tinh tế bôi cho Lang Tiêu, lại lấy băng vải tới cẩn thận băng bó, thấp giọng nói. Trong 10 ngày phòng trừng sẽ nhanh lành lại, vốn dĩ cũng không có bị nặng. Lang Tiêu cười khẽ, hắn biết trong lòng Trừ Dịch Phong cảm thấy hổ thẹn, lôi kéo Trừ Dịch Phong lên giường cười nói. Quả nhiên là dược tốt, thoa vào cảm thấy mắt lạnh không phải nóng rát, thực tốt. Trừ Dịch Phong gật gật đầu, hiện tại khí hậu không tốt, thời tiết nếu mát mẻ hơn một chút thì có thể nhanh hồi phục hơn. Lang Tiêu cười cười, được rồi, lúc này cũng không còn sớm, hai ta dứt khoát lên giường, nói chuyện một lát thì đi ngủ, ngày mai lại là một ngày phải giải quyết nhiều việc. Trừ Dịch Phong đáp ứng cùng Lang Tiêu vào bên trong, Lang Tiêu lại sai người đem hai chậu băng đưa vào, trong phòng lập tức hơi lạnh. Lang Tiêu thổi tắt mấy ngọn đèn buông màn xuống, cởi áo ngoài lên giường. Ta nghe nói hôm nay đã kết án. Cả ngày hôm nay Trừ Dịch Phong ở trong cung cùng với Hoàng hậu ở trước Linh Cữu Tiên Đế ngây người một ngày, tới buổi tối mới trở về nghe nói chuyện này, Lang Tiêu thấp giọng đáp ứng. Kết án, Trừ Dịch Phong lật người lại dựa vào Lang Tiêu, do dự nói. Ta nghe nói, lần này án tử liên lụy rất nhiều người, có thể hay không? Liên lụy nhiều người là kết quả của việc Tuệ Vương vây cánh quá nhiều, họ với đệ không chung đường, đệ muốn cầu tình cho bọn họ. Lang Tiêu xoa đầu Trừ Dịch Phong, không phải ta không nghe đệ, nhưng đệ xem, đều là tội lỗi giống nhau, thả người nào cũng không thích hợp. Hiện giờ chúng ta mới vừa đứng vững ở Hoàng Thành, không làm tốt việc thiên tư, còn nghĩ gì đến việc lo cho thiên hạ. Trừ Dịch Phong nghe xong cũng không có cãi lại, Lang Tiêu nhẹ giọng nói. Ta biết đệ không đành lòng, kỳ thật xử quyết cũng không có mấy người, phần lớn là lưu đày, ta cũng không thích giết người. Ân, Trừ Dịch Phong không hề nghĩ nhiều, nhẹ nhàng dựa vào vai Lang Tiêu, nhẹ giọng nói.